Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, báo cho. Ta có chút sự tình, ta trước tiên thất bối, Trúc Chiếu Thượng Nhân minh xác biểu lộ thái độ của mình sau. Tâm tình hạ nói một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, dĩ nhiên biến mất ở mọi người trước người. Trúc Chiếu, chấm ngoặc kép, Tàng Chân Thượng Nhân mở miệng muốn nói cái gì. Lại bị Thương Khung Thượng Nhân cắt đứt. Để một mình hắn đi yên lặng một chút đi. Vào lúc này chúng ta thực sự không tốt quấy rối. Trúc Chiếu những năm gần đây bên trong trải qua sóng to gió lớn không phải số ít. Ta tin tưởng hắn có thể từ chuyện này trong đó đi ra. Tàng Chân Thượng Nhân gật gật đầu. Bất quá liên tưởng đến chính mình mấy vị đệ tử lưu cho hắn rất nhiều tâm kết. Hắn cũng là không nhịn được một tiếng thở dài. E sợ từ nay về sau Trúc Chiếu Thượng Nhân cũng sẽ giống như chính mình. Cũng chưa nguyện nhận lấy bất cứ một người đệ tử nào đi truyền thừa y bát. Tàn kiếm đối với chúng ta Thiên Khung chính giữa nhân viên phân bố. Tài nguyên điểm, điểm dừng chân, cũng hết sức quen thuộc. Rất nhiều khu vực chúng ta đón lấy đều cần một lần nữa bố trí. Đặc biệt là một ít mấu chốt tính địa phương. Cần được bức thiết lưu ý sợ bị tiêu diệt từng bộ phận. Thương Khung Thượng Nhân dần dần tiến vào chủ đề nói, không sai, ngoài ra, ta cảm thấy chúng ta Thiên Khung dùng để ứng đối hỗn độn chiến đội ngũ cũng là được lập tức triệu. Tập lại, cần biết, cũng không phải là từng cái hỗn độn từ tu vi đều đủ để bảo đảm an toàn tánh mạng của mình. Tàng, Chân Thượng Nhân cố ý nói một chút, mà sau sẽ ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Ta nhìn. Tàn kiếm quãng thời gian trước vì lẽ đó vẫn đem Bạch Khư tiểu tử làm chủ yếu mục tiêu đả kích. Cuối cùng, cũng là bởi vì hắn hỗn độn cấp bậc cùng tu vi kém xa. Thu thập nhẹ nhất dịch. Thanh Khư nghe được Tàng Chân Thượng Nhân nói. Hơi gật gật đầu. Tàn kiếm nhìn chằm chằm ta. Nguyên nhân chủ yếu đúng là tu vi của ta quá yếu. Cùng với hỗn độn cấp bậc quấy phá. Hỗn độn cấp bậc, chấm ngoặc kép. Thương Khung Thượng Nhân nhíu nhíu mày đầu. Bạch Khư, của ngươi hỗn độn cấp bậc tuy rằng không thấp, nhưng còn không đến mức để tàn kiếm cao như vậy cấp một con cờ không tiếc bại lộ đi. Chấm ngoặc kép, hắn hiển nhiên là coi thường Bạch Khư. Tàng Chân Thượng Nhân nói, tàn kiếm coi chính mình chỉ cần vừa ra tay. Bạch Khư sinh tử còn không đều ở mình nắm giữ trong đó. Căn bản là không có suy nghĩ qua kế hoạch khả năng thất bại bại lộ sự tình. Này mới đưa đến hắn đón lấy một loạt sai lầm quyết định cùng với cuối cùng bại lộ. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân nghe xong. Chấm ngâm chốc lát, hơi gật gật đầu. Xem như là nhận rồi thuyết pháp này. Cũng có khả năng này. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, vào lúc này Thanh Khư lên tiếng. Cho tới nay. Hắn đều đang do dự có muốn hay không đem chính mình hỗn độn cấp bậc báo cho Thương Khung Thượng. Nhân cùng Tàng Chân Thượng Nhân. Bất quá bây giờ, tàn kiếm bị chính mình đánh bại. Hỗn độn cấp bậc đều bị chính mình cướp đoạt. Đón lấy ắt sẽ ở Ly Hận Đạo Tôn trên người nghĩ biện pháp. Thậm chí còn thuyết phục Ly Hận Đạo Tôn tới đối phó chính mình. Dù sao Ly Hận Đạo Tôn thành danh bảo vật Ly Hận Thiên Giới đều ở đây trên tay hắn. Một khi Ly Hận Đạo Tôn thật tự mình giáng lâm ra tay đối phó hắn, bằng hắn sức mạnh của một người kiên quyết không sẽ là Ly Hận Đạo Tôn đối thủ. Vào lúc này hắn chỉ có mượn Thiên Khung xu thế mới có thể bảo đảm an nguy của mình. Như vậy, báo cho mấy vị thượng nhân mình chân chính hỗn độn cấp bậc, được phối hợp của bọn họ che chở, là thuộc ở bắt buộc phải làm. Nghĩ tới đây, hắn không chần chừ nữa. Trực tiếp truyền âm hai vị thượng nhân nói. Trên thực tế tàn kiếm nhìn chằm chằm ta. Chính là vì ta hỗn độn cấp bậc. Hả? Thương Khung Thượng Nhân. Tàng Chân Thượng Nhân hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn sang Thanh Khư. Của ngươi hỗn độn cấp bậc tuy rằng đạt đến 29 cấp. Nhưng là, cũng không trở thành để tàn kiếm trọng yếu như vậy một con cờ binh được nước cờ hiểm đi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đón nhận hai vị thượng nhân ánh mắt. Nghiêm mặt nói, 29 cấp có lẽ không đủ. Như vậy, 40 cấp đây. 40 cấp, Thương Khung Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân đầu tiên là hơi run run. Ngay sau đó mới là bỗng nhiên biến sắc. Thanh Khư, người nói cái gì? 40 cấp, người nói rõ ràng một ít. Cái gì 40 cấp? Hiển nhiên, bởi quá mức kích động, hai người thậm chí ngay cả Thanh Khư thế giới chân thật tên cũng kêu lên. Từ một điểm này cũng có thể mặt bên chứng minh ra tình báo của hắn e sợ đã hoàn toàn nắm giữ ở Thương Khung Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân trong tay. Chính mình thật phải giấu giếm mình hỗn độn cấp bậc xuống phỏng chừng cũng giấu không được quá lâu. Chính là hai vị thượng nhân suy đoán cái kia 40 cấp. Thanh Khư nhìn Thương Khung, Tàng Chân hai đại cường giả, chậm rãi nói rằng, nếu như thượng nhân cẩn thận điều tra liền có thể biết. Ta trong khoảng thời gian này sinh động ở Đông Hoang, Trọng Chân, Tàng Kiếm chờ rất nhiều đại lục, chiếm được số lượng cao tái đạo vật, lại thêm ta được một cái thần vật, đạo vận tích lũy cực nhanh, bởi vậy ta hỗn độn cấp bậc, đã không phải là mấy năm trước cùng chư vị nói 29 cấp, mà là 40 cấp, 40 cấp, 40 cấp hỗn độn tử. Đúng, 40 cấp diễn sinh ra tới đặc tính tên là hồi tố thuật. Mà ta 2 năm trước vì lẽ đó có thể ở Tàn Kiếm dưới tay thoát được tính mạng. Dựa vào đúng là hồi tố thuật huyền diệu. Bằng không, ta sợ là đã sớm đỡ không được Tàn Kiếm dằn vặt đem trên người mình hết thảy bí mật. Thậm chí còn trên người rất nhiều bảo vật hết thảy nộp ra. Mà Tàn Kiếm cũng là bởi vì ta thi triển hồi tố thuật suy đoán ra ta hỗn độn cấp bậc. Lúc này mới sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào ta không phóng. Ở nhận ra được tin tức về ta sau, ngay lập tức truy sát mà đến. Này mới có chư vị ở lưu ảnh thạch bên trong thấy tình cảnh đó. Ly Hận Thiên Giới, Tàng Chân Thượng Nhân sâu sắc hút mở miệng hơi lạnh. Chẳng trách Tàn Kiếm vì đối phó ngươi thậm chí bất tức đem Ly Hận Thiên Giới loại bảo vật này đều mượn đi qua. Ly Hận Thiên Giới chính là vì phòng ngừa ngươi dùng hỗn độn cấp bậc 30 cấp diễn sinh ra tới đặc tính truyền tống thuật chạy trốn, không ngừng truyền tống thuật, còn có hóa thân thuật. Ta hỗn độn cấp bậc sau khi tăng lên, đã thêm ra bất tử thân. Hắn nếu như chế không ở của ta hóa thân thuật, chỉ cần ta nhưng có một con đường sống tồn tại, vẫn cứ có thể tích huyết trọng sinh, khiến cho hắn không cách nào đem ta bắt. 40 cấp, một cái 40 cấp hỗn độn tử. Khó trách, chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân cũng là lẩm bẩm nói. Đồng thời hắn cũng là rõ ràng vì sao này một tin tức Thanh Khư muốn truyền âm cùng hai người bọn. Họ cường điệu trò chuyện với nhau. Ngay sau đó, hắn trực tiếp quét Tử Tiêu, Ngộ Pháp, Bạch Khải, Huyền Hoàng mấy người một chút. Nói, chư vị đã rõ ràng. Chúc Chiếu Thượng Nhân đệ tử thân truyền Tàn Kiếm phản bội chúng ta Thiên Khung. Trên tay hắn nắm giữ chúng ta Thiên Khung rất nhiều mấu chốt tính tình báo. Trong đó bao quát một ít đại năng giả, thậm chí còn hỗn độn cấp bậc hơi cao đám người ở thế giới chân thật vị trí. Ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức đem tin tức truyền cho bọn họ, đồng thời để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Để tránh khỏi thành vì thiên đạo mục tiêu đả kích, tổn hại chúng ta Thiên Khung thực lực. Vâng, Ngộ Pháp, Tử Tiêu, Bạch Khải, Huyền Hoàng đồng thời đồng ý một tiếng. Bọn họ tự nhiên biết hiện nay Thiên Khung đối mặt tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Nhanh đi, Thương Khung Thượng Nhân nói. Mấy vị chân nhân cũng không lưu lại nữa. Từng cái qua lại hư không? Rất nhanh rời đi ngọn núi này. Hoặc liên lạc thành viên khác. Hoặc trực tiếp ly khai hỗn độn thần điện. Làm theo đi. Không được. Tàn Kiếm biết được Thanh Khư hỗn độn cấp bậc đạt đến 40 cấp. Như vậy. Tự nhiên biết hắn đối với hỗn độn chiến sẽ tạo thành uy hiếp. Đặc biệt là Thanh Khư bản thân còn cực kỳ yếu đuối dưới tình huống. Để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế rình giết Thanh Khư. Cứ như vậy, Thanh Khư tình cảnh thế tất năm cực kỳ hung hiểm. Điểm này ta ngược lại thật ra rõ ràng. Bất quá, có truyền tống thuật ở. Tình cảnh của ta chưa chắc sẽ đạt đến chư vị trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Ta bản thân cũng không phải là không tồn tại bất kỳ tự vệ lực. Tự vệ lực, ngươi là nói hồi tố thuật. Hồi tố thuật lớn nhất hiệu quả ở chỗ xuất kỳ bất ý. Một khi bị người nhìn ra ngươi hồi tố thuật hư thực tiến hành đối tượng lời. này một đặc tính cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy được. Bởi vậy, những hỗn độn kia cấp bậc 40 cấp trở lên cường giả, thường thường đều sẽ chỉ ở này một đặc tính trên tiêu tốn 1-2 cấp bậc. Thương khung thượng, nhân nói, cái kia chút, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhưng là như nghe ra cái gì. Đột nhiên nói, chẳng lẽ thần hoang thế giới 40 cấp trở lên hỗn độn tử số lượng rất nhiều hay sao? Thương khung thượng nhân nhìn Thanh Khư một chút, cân nhắc đến Thanh Khư 40 cấp hỗn độn tử lấy được thân phận bổ trợ. Ngược lại không lại đối với hắn ẩn giấu, không phải 40 cấp, nói cụ thể là 44 cấp. 10 đại hỗn độn trong tổ chức, ngoại trừ gốc gác còn thấp chúng thánh điện, phi hồng dực ở ngoài. Mặt khác 8 cái bên trong đều có một vị hỗn độn cấp bậc đạt đến 44 cấp hỗn độn tử. Trong đó thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng bên trong, cái này không cấp bậc hỗn độn tử khả năng có 2 người. Còn vì sao đều là 44 cấp, thì lại cùng hỗn độn cấp bậc 29 cái này cấp độ tương tự. Thanh Khư nhất thời sáng tỏ, bởi vì hỗn độn cấp bậc đến rồi 44 cấp sau hỗn độn bảo các mỗi ngày khấu trừ đạo vận liền. Không chỉ một điểm, mà là 2 giờ, một ngày 2 giờ, một năm qua, chính là 730 điểm đạo vận tiêu hao. Mà 730 điểm, này tuyệt đối có thể xưng tụng một con số khổng lồ. Cần biết, coi như là sở hữu toàn bộ tàng kiếm đại lục tàng kiếm kiếm tôn. Bình quân hàng năm có thể tự tàng kiếm đại lục trên lấy được đạo vận số lượng cũng bất quá chỉ là hơn 200, số này giá trị còn chưa đủ hỗn độn cấp bậc 30 cấp sinh ra tiêu hao. Mà tàng kiếm đại lục đạo vận sản lượng từ trước đến giờ lấy phong phú nổi tiếng. Toàn bộ thần hoang thế giới rất nhiều đại lục trong đó có thể xếp vào trước 30, đứng hàng thứ trước 30 đại lục mỗi sản lượng hàng năm bất quá hơn 200. Bởi vậy có thể thấy được đạo vận thu được biết bao không dễ. Thiên khung, kiếm ảnh, thái thượng, chúng thánh điện, phi hồng dực, thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng các hỗn độn tổ chức từng cái cứ việc đều có thể xưng tụng vô thượng cự đầu. Thế lực sừng trải rộng thế giới mỗi một góc, cần phải chống đỡ lấy một cái 45 cấp hỗn độn từ tiêu hao vẫn cứ không phải chuyện dễ dàng. 30 cấp trở lên, hàng năm khấu trừ 365 điểm đạo vận hỗn độn tử chính là bọn họ có thể tiếp nhận cực hạn. Thanh Khư tính toán, toàn bộ thần hoang thế giới vô số đại lục gộp lại sản xuất đạo vận trị số cũng là 15,000 trên dưới. Này 15,000 trên dưới đạo vận bên trong, bị phổ thông hỗn độn tử cùng loại nhỏ hỗn độn tổ chức tiêu hóa e sợ được chiếm 4.000. Tương tự với mỗi bên đại lục nhất điện, Tam Tông, Sáu Giáo, cửu môn cấp loại cỡ lớn thế lực, đại năng cường giả, lại được phân đi 3.000, còn lại 8.000, mới đến phiên 10 đại hỗn độn tổ chức. 10 đại hỗn độn trong tổ chức căn cứ mạnh yếu khác nhau, có thể có được tái đạo vật số lượng cũng là nhiều ít không một. Trung đẳng hơi yếu thiên khung một năm qua, đạo vận tổng tiền lời có thể đến 600 liền là cực hạn. Con số này làm sao chống đỡ được một vị hỗn độn cấp bậc 45 cấp hỗn độn tử tiêu hao? Chúng ta thiên khung trong đó dùng để chuẩn bị chiến tranh hỗn độn chiến đệ nhất thê đội cấp bậc. Làm sao? Thanh Khư lại lần nữa hỏi cái này vấn đề hắn quan tâm nhất. Con số này ta và ngươi đã nói là 27 cấp. Bất quá bởi trúc chiếu thượng nhân 44 cấp hỗn độn tử bình quân hóa, có thể đạt đến 29 cấp. Thương khung thượng nhân nói, phảng phất nhìn thấu Thanh Khư nghi hoặc, cười nói, hỗn độn chiến, cũng không phải là của ngươi hỗn độn cấp bậc càng cao càng tốt. Hỗn độn cấp bậc cao, quả thật có thể nhất định có ưu thế, thậm chí có thể độc chiếm một cái biến số. Nhưng, chân chính tương tự với đoàn thể giữa hỗn độn chiến, dựa vào là, vẫn là giữa lẫn nhau có đặc tính phối hợp. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,